An Nan oán hận trừng mắt nhìn đám nha hoàn không nói nghĩa khí, chỉ biết tự chạy nạt, cũng không cho nàng một chút ý kiến, uổng công nàng thương bọn họ. An Nan chậm rãi đi vào nội thất, liền thấy Sở Bán Ninh đã cởi áo ngoài ném qua một bên, một mình ngồi trên giường, mặt không biểu tình, nhìn nàng từ từ đi vào. Rõ ràng trong phòng có đốt kệ long, thập phần ấm áp, nhưng An Nan chỉ cảm thấy thật lạnh a. Nhìn đến bộ dáng của Sở Bán Ninh, An Nan thoáng chút nhát gan thiếu chút nữa quay người đồng cửa xông ra. Nếu không phải là phát hiện vườn già đã nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng, nàng thật sự sẽ bỏ chạy. An Nan trong lòng đổ mồ hôi lạnh, rất muốn nói: vườn già à, ai chọc ngài giận, nói cho thần thiếp viết thư cho mẫu hậu, để mẫu hậu giải hận cho ngài, cho nên đừng lại dùng hàn khí chăm sóc ta a. An Nan chậm chạp đi qua, ngồi vào bên kia giường, không có can đảm hỏi hắn có phải đang giận hay không, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười hỏi: vương gia, nếu như đói bụng cho người truyền lệnh nhé. Bụng vương không đói. Sở Bán Ninh thản nhiên liếc nhìn nàng, cầm lên cuốn tiểu thuyết linh tinh trên án bên cạnh giường xem. An Nan nhất thời bế tắc, không biết làm thế nào cho tốt. Một lát sau, An Nan đoán vương gia xem mệt, mà sống lưng nàng vì cố gắng ngồi cũng mỏi. Sở Bán Ninh rốt cục chịu bố thí cho nàng một ánh mắt. Vương gia, An Nan thờ bản năng thẳng lưng, cười ngọt ngào có ý tứ lấy lòng. Còn mắt Sở Bán Ninh thâm trầm, vẻ mặt như trước, nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng. Lúc An Nan bị hắn nhìn đến mức sắp không cười nổi, Sở Bán Ninh đột nhiên đem cô gái bên cạnh đang cười giống như con mèo nhỏ, rồi mèo mèo thu vào trong lòng. An Nan bất ngờ rời vào trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ đập vào lòng ngực cứng rắn, lập tức nước mắt vòng quanh, cái mũi đều đục đỏ, không khỏi kinh hô. Sở Bán Ninh nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ nhìn xuống, đại khái là cảm thấy nàng rất đáng thương, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng xoa cái mũi nhỏ bị thương. Bàn tay lạnh lẽo khiến mũi nàng không thoải mái, làm cho An Nan rất muốn trốn, mà nàng cũng thực sự tránh. Bất quá, kết cục của An Nan khi tránh đi, đó là bị người trực tiếp đặt lên giường, thân thể hai người đặt kẽ kèm khác không còn khe hở. Người nam nhân thật nặng là nàng thấy chất lượng không thở nổi, mặt ửng đỏ như trái táo, có vẻ thật ngò miệng. An Nan thật hoảng sợ, theo bản năng nói: vương gia, trời còn chưa tối. An Nan nói xong, thiếu chút muốn cắn lưỡi. Hôm qua náo loạn đến nửa đêm, thắt lưng của nàng vẫn còn đau. Đêm này nàng tuyệt đối sẽ nghỉ ngơi thật tốt, không muốn làm cái gì vật động trên giường đâu. Sợ cá nhân thấy nàng làm thế có chút vui vẻ, đem trán đặt lên trán nàng, thành âm hiếm khi vừa thấp lại vừa ôn nhu. Vào đông đêm dài ngày ngắn, hiện tại trời đã tối. Nói xong, hồn lên gương mặt đỏ như táo thật đáng yêu của người trong lòng, bàn tay ấm áp gạt ra và áo của nàng, dò vào trong, theo hướng cá yếm, xòa hai viên mềm mại trước ngực, bắt lấy vần về từng chút từng chút. Mặt An Nan đỏ lên, trời còn chưa tối mà, dưới ánh sáng mờ nhạt, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy da mặt tinh tế của hắn, lông mi vừa dày vừa cong, đôi mắt sâu không lường được. Đợi nàng tỉnh lại, hoảng sợ phát hiện trời còn chưa tối, hơn nữa đám nha hoàn đều ở bên ngoài, nếu phát ra thanh âm mờ ám gì, không phải cho người biết họ đang làm gì sao? An Nan lập tức giãy giụa, nhưng rất nhanh,